Đỉnh cấp thần hào, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875, ông ngoại đưa cho Lâm Vân phần tài liệu kia tương đối đơn giản, cũng không có ảnh chụp Chu Ân, cho nên Lâm Vân quả thực không biết cô Chu Ân này dáng dấp ra làm sao. Đúng vào lúc này, nhân viên lễ tân đi tới: "Ngài Lâm Vân, giám đốc Ân nói tôi dẫn ngài lên gặp cô ấy." Nhân viên lễ tân nói: "Thật sao?" Lâm Vân vui mừng nói: "Vâng, đúng là như vậy. Ngài Lâm đi theo tôi sẽ dẫn ngài Lâm lên lầu." Nhân viên lễ tân nói: "Thật là tốt quá." Lâm Vân mừng rỡ gật đầu, sau đó cùng nhân viên lễ tân hướng cửa thang máy đi đến. "Thiên ca, xem ra là sự kiên trì của anh đã làm lay động vị Chu Ân kia." Thạch Hàn vừa đi vừa cười vừa nói: "Có lẽ là như vậy." Lâm Vân lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Đối với Lâm Vân mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Chu Ân, thì chí ít còn có cơ hội. Cho dù Liễu Nguyên Hải đã thỏa thuận cùng với Chu Ân, Lâm Vân có thể chi tiền để Chu Ân thay đổi quyết định. Lê Văn Hải cho cô ta bao nhiêu tiền, Lâm Vân có thể cho cô ta gấp đôi. Lâm Vân không tin cô Chu Ân này không thể không lay động. Đây chính là suy nghĩ của Lâm Vân. Với sự dẫn đường của cô nhân viên lễ tân, Lâm Vân ngồi thang máy, một đường đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc. "Ngài Lâm, Tổng Giám Đốc Ân ngồi ở bên trong, ngài cứ đi vào là được." Nhân viên lễ tân nói câu đó xong, liền quay người rời đi ngay. "Thạch Hàn, cậu ở bên ngoài chờ tôi nhé." Lâm Vân sau khi nói xong, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào văn phòng. Trong văn phòng, đập vào tầm mắt Lâm Vân là một người có tướng mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, tướng mạo đoan trang, một cô gái có khí chất tuyệt vời. Lâm Vân thấy được tướng mạo của nàng như vậy có chút kinh ngạc. Lâm Vân vốn dĩ tưởng rằng, một người phụ nữ giỏi như thế này, dùng mạo chắc chắn không tệ. Nhưng lại không nghĩ rằng cô ta lại đẹp đến như vậy. "Ngài Lâm Vân, ngài lại đây ngồi đi." Chu Ân mở miệng ra nói. Sau khi Lâm Vân nghe cô ấy nói mới khôi phục lại tinh thần. "Được thôi." Lâm Vân cười gật gật đầu, sau đó đi đến phía trước Chu Ân ngồi xuống. Lúc này, trợ lý của Chu Ân bưng tới cho Lâm Vân một chén cà phê nóng. Chu Ân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lâm Vân, nói: "Lâm Vân tiên sinh, ngài quả thật rất lợi hại, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi ngay tại Thanh Dương Thị đánh sập tập đoàn Kim Mạnh, đây chính là địa đầu xà, rất khó đối phó. Cô biết rõ chuyện của tôi như vậy sao?" Lâm Vân có chút kinh ngạc. "Đương nhiên rồi." Chu Ân gật gật đầu. "Cách Trương."